Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1395, chương 54. Phản kích rồi. Trên sân điểm số vẫn là 5-2. Vương giả Xây Đô Cao Trung vẫn như cũ lạc hậu đối thủ dòng dã 3 điểm, nhưng không thường kỳ quái chính là hiện trường hầu như mọi người đều cũng không cho là Xây Đô Cao Trung hiện tại nằm ở người yếu trên khán đài bóng chày Vương Quốc. Tạp chí Thâm Niên phóng viên Fujio vô cùng cảm khái đối với Sawamura Eizun làm ra đánh giá, như Sawamura Eizun như vậy tuyển thủ còn thật là khó khăn đến. Trước ta chỉ cho rằng hắn là một cái phi thường xuất sắc pitcher, một cái vượt thời đại A, xem ra ta còn có chút coi thường hắn. Nói thế nào? Bên cạnh Uada Akiko nhìn mình lom lom đôi mắt to xinh đẹp, phụ họa hỏi, Sawamura bạn học vẫn là một cái rất ưu tú người lãnh đạo. Sawamura Eizun trước ở trung học thời đại biểu hiện, Fujio không phải không rõ ràng thông qua truyền thông nhuộm đẫm. Sawamura Eizun đại danh cùng sự tích, có thể nói là hết thảy bóng chày fan mọi người đều biết, có thể đồng dạng làm thâm niên truyền thông. Người, Fujio nhưng không được không đúng như vậy tin tức. Ở trong lòng đánh lên một cái to lớn dấu chấm hỏi ở hắn làm phóng viên cuộc đời bên trong. Đã nhìn thấy quá nhiều thiên tài những kia bị truyền thông thổi phồng lên. Người nào không phải vang dội cổ kim, nhưng nói cho cùng, nơi nào lại có nhiều như vậy thiên tài? Thiên mới khẳng định là thiên tài. Nhưng trong này có bao nhiêu là bồi dưỡng nhân tố? Có bao nhiêu là khách quan điều kiện lên nuôi thành nhân tố? Liền không được biết rồi. Vừa vặn là bởi vì Sawamura Eizun ở trung học thời đại đạt được thành tựu thực sự là quá huy hoàng, Fujio mới càng không muốn tin tưởng Sawamura Eizun đúng là cái kia chi. Akagi trung học bóng chày đội huấn luyện viên nói là người khai sáng, đội trưởng, hạt nhân cái gì, hắn còn nguyện ý tin tưởng nói một cái học sinh trung học. Lăng là ở tôi luyện tự thân kỹ thuật cơ sở lên, còn bồi dưỡng một nhóm ưu tú tuyển thủ, thật sự coi hắn Fujio là kẻ ngu si sao? Có thể bây giờ nhìn lên, thật giống là hắn kiến thức nông cạn lấy Sawamura Eizun hiện tại bày ra tư thái. Hắn thật là có khả năng ở trung học thời đại làm được. Có thiên phú, có bốc đồng, này trong tương lai có thành tựu, hầu như là chuyện đương nhiên, chỉ cần không xuất hiện chết trẻ tình huống. Vừa không có cái gì cái khác biến cố Sawamura tương lai thành tựu, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Điểm này Fujio trước liền biết, có thể bây giờ nhìn lên, hắn thật giống vẫn có chút khinh thường Sawamura Eizun trước mắt cái này picture trên gò thiếu niên. Khả năng so với chính mình tưởng tượng bên trong càng vĩ đại trên sân bóng thi đấu vẫn còn tiếp tục. Rất nhanh, Sawamura Eizun liền bắt 3 ao này 3 ao. Hắn tổng cộng ném 4 cầu, ngược lại cũng không hoàn toàn là Sawamura công lao của chính mình. Yakushi Cao Trung các tuyển thủ cũng cho hắn giúp không ít bận bịu, nếu như không phải bọn họ tích cực vung chày, Sawamura muốn dùng 4 cầu liền bắt 3 ao cũng không dễ dàng. 3 ao công thủ trao đổi Yakushi Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong, Todoroki Raizo huấn luyện viên xem trực cắn rụng răng muốn dựa vào hạ vị tuyến tấn công. Từ Sawamura Eizun cầm trong tay cái kế tiếp hit xem ra căn bản là không thể, cuối cùng hy vọng hay là muốn rơi xuống bảo bối của hắn trên người con trai ván kế tiếp. Ván kế tiếp mới là then chốt. Nửa sau hiệp 4, Seido Cao Trung tiến công vào lúc này đánh bóng đến phiên đập thứ 3. Cũng chính là Shirasu ở hắn lên sân đánh bóng trước, Sawamura Eizun đột nhiên đem Shirasu cùng Mezono gọi đến cùng một chỗ nói đến. Hai người còn đều là Sawamura Eizun học trường, Mezono thậm chí còn là đội bóng đội phó bọn họ, đi nghe Sawamura Eizun người niên đệ này dặn dò, cảm giác vẫn là rất quái lạ. Có điều hai cái người trong cuộc nhưng không có cảm giác như vậy. Sân bóng chày lên, thực lực vi tôn, tuy nói bọn họ là Sawamura Eizun học trường, nhưng thật muốn nói đến thực lực, cách Sawamura Eizun còn có chênh lệch không nhỏ dưới tình huống như vậy. Bọn họ đúng là cũng nguyện ý nghe Sawamura Eizun bắt chuyện, đối phương vẫn không có thay đổi. Picture, Mishima nên tiếp tục ném bóng, Sawamura Eizun lời dạo đầu phi thường có sức hấp dẫn. Tuy rằng hắn cái gì hoa quả khô đều không có nói, nhưng Mizuno cùng Shirasu vẫn là đều rõ ràng ý thức được Sawamura phải làm gì. Hắn là định đem Mishima trên người thiếu hụt nói cho hai người nghe được tập trung tinh. Thần người bên ngoài nói tới Sawamura Eizun đến, thường thường sẽ đem hắn hết thảy đạt được thành tựu đều quy kết ở hắn năng khiếu lên chỉ có Seido. Cao trung CLB bóng chày tiểu đồng bọn mới biết, Sawamura Eizun ở trong đáy lòng là cỡ nào nỗ lực, không chỉ là khắc khổ tôi luyện cầu kỹ. Hắn đối với thi đấu cùng đối thủ kỹ thuật phân tích cũng đều rất có chính mình kiến giải. Mishima ném bóng, xem ra khí thế rất mạnh, nhưng kỳ thực cũng không phải là không có nhược điểm. Sawamura Eizun như vậy một phen. Mizuno cùng Shirasu lập tức tâm lĩnh thần hội, không nghĩ tới ngươi đang nghỉ ngơi khu bên trong. Mizuno kính phục nhìn Sawamura Eizun, hắn hiển nhiên là hiểu lầm, cho rằng những này là Sawamura Eizun quan sát được, cũng không hoàn toàn là ta quan sát. Tình báo là Watanabe học trưởng cung cấp, ta chỉ có điều là gia nhập một chút suy đoán mà thôi, cụ thể có thể hữu hiệu hay không quả còn muốn đến trên sân bóng nghiệm chứng mới biết. Butterbox lên vừa đứng lên sân bóng, Shirasu bày ra muốn hít dài tư thế, tình cảnh này bị Mishima chú ý tới. Đã bắt đầu sốt ruột sao? Tuy nói hiện tại thi đấu mấy hiệp không nhiều, nhưng chênh lệch giữa hai bên kéo nhưng không nhỏ, có tới 3 điểm đây. Seido cao trung tuyển thủ sẽ sốt ruột cũng chẳng có gì lạ trên thực tế. Nếu như bọn họ không nhanh chóng đem điểm số đoạt về đi, kết quả chỉ sợ cũng thật sự rất khó đoán. Trước tuy nói Yakushi cao trung A Picture Sanada Sanpei ở hôm qua đã ném toàn bộ một hồi đặc sắc Picture chiến thể lực tiêu hao rất lớn. Rất khó ở hôm nay cuộc tranh tài này lần thứ hai ném toàn bộ, có thể này cũng không ý nghĩa đối phương liền không thể ném mấy hiệp. Yakushi cao trung Todoroki Raizo huấn luyện viên, nếu như lập tức nghĩ thông suốt rồi cái kia Seido cao trung phiền phức liền lớn hơn những khác đội. Mạnh khả năng đối với mùa xuân giải thi đấu quán quân cũng không phải rất lưu ý. Nhưng Yakushi cao trung khẳng định là lưu ý, coi như là Todoroki Raizo bản thân không thèm để ý, trường học của bọn họ cũng tất nhiên lưu ý Seido cao trung đối mặt như vậy khổng lồ áp lực, cùng với khả năng phát sinh biến số biểu hiện sốt ruột là hợp tình hợp lý. Điểm này Mishima là có thể lý giải, càng là có thể lý giải. Hắn mới càng sẽ không cho Seido cao trung vươn mình cơ hội đối phương ở sốt ruột vung chày. Vào lúc này liền cần dùng đến bộ quyết định chủ ý Mishima. Làm dáng ném bóng ra tay Butterbox lên Shirasu, thì lại ở trong đầu hồi ức Sawamura Eizun trước nói cho hắn, đừng xem cái kia gọi Mishima Picture nhìn bề ngoài đần độn, nhưng kỳ thực là rất có chính mình tiểu toán bàn. Hắn ném bóng phi thường cẩn thận, nói là bên trong quy bên trong cự cũng không quá đáng cứ như vậy. Hắn muốn lấy hành động, kỳ thực không khó suy đoán. Trải qua Sawamura Eizun vừa chỉ điểm, Shirasu liền cảm giác mình rộng rãi sáng sủa đối phương ném bóng cùng phối cầu. Nếu bên trong quy bên trong cự như vậy, nói cách khác, hắn kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu chính mình đặc sắc, mà là sẽ chọn tuyệt đại đa số picture cho rằng chính xác cách làm trước mắt tình huống như thế. Tuyệt đại đa số picture sẽ làm thế nào? Nghĩ rõ ràng điểm này, Shirasu hành động lên, cũng không còn bất kỳ lo lắng, vèo. Nhìn bên này màu trắng tiểu cầu bay đến, Shirasu trực tiếp đem trong tay mình chày cho dơ lên cao, chỉ là chày tuy rằng nâng rất cao, nhưng Shirasu nhưng không chút nào vung chày ý tứ, đúng. Màu trắng tiểu cầu đâm vào cát trơ găng tay, bô. Này một cầu tự nhiên là đại đại lệch khỏi Strizone lấy Shirazu kỹ thuật hắn không vung chày. Cũng là chuyện đương nhiên thời khắc này. Tất cả mọi người đều không có suy nghĩ nhiều. Bao quát Yakushi cao trung Battery, Mishima cùng Akiba thực sự là vừa cái kia một cầu ném đến quá lệch rồi không chế bóng. Picture trên gò Mishima hơi có chút mặt đỏ, hắn biết tất cả những thứ này đều là nhân vì chính mình. Không chế bóng năng lực không đạt tiêu chuẩn tạo thành. Nếu như hắn không chế bóng năng lực có thể khá hơn một chút, những thứ này đều là tưởng tượng. Đối với ở trước mắt cục diện không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, Mishima lắc đầu một cái. Đem trong đầu những này không nên xuất hiện không tưởng cho vứt qua một bên, hết sức chuyên chú đối. Phó trước mắt đối thủ, chỉ thấy hắn lần thứ hai làm dáng. Ném bóng ra tay, đùng. Bô, lại là một cái bô. Này một cầu, Shirazu đồng dạng không có vung lên trong tay mình chày, tỷ số đã biến thành hai bô không chai lập tức. Picture liền muốn bị truy bức đáng ghét. Picture trên gò Mishima, toàn bộ lông mày đều cau lên đến trước mắt, cục diện để hắn không cam lòng. Nhưng là lại không thể làm gì, ai bảo hắn đụng tới chính là Seido cao trung bên trong. Nói riêng về kỹ xảo, số 1 số 2 Shirazu cái này đối thủ tuyệt đối không phải dễ như ăn cháo liền có thể giải quyết rớt. Nhất định phải tiêu tốn đầy đủ khí lực cùng đánh đổi tàn nhẫn nhẫn tâm. Mishima rốt cục quyết định ném một viên bóng tốt, không phải vậy tiếp tục như thế. Hắn đừng nói giải quyết Shirazu, thậm chí có thể trực tiếp đem Shirazu uốc chiếm gôn. Tuy nói bọn họ huấn luyện viên trong ngày thường xem ra tốt vô cùng nói chuyện, nhưng kỳ thực là rất nghiêm khắc ở tình huống như vậy. Nếu như mình thật sự ném ra 4 bô cái kia, hôm nay cuộc tranh tài này picture lữ trình rất khả năng liền đến đây là kết thúc. Ổn ổn tâm thần, Mishima đem cầu ném đi ra, này cầu Shirazu đồng dạng không có vung chày. Bóng tốt, tỷ số đã biến thành 2 bô 1 chai sau đó 2 cầu. Mishima lần thứ 2 ném ra 1 chai, 1 bô cho tới để tỷ số đã biến thành 2 chai 3 bô full cao, tỷ số đến full cao sau khi. Giữa hai người đối lập tình thế càng rõ ràng, thậm chí đến một cầu phân thắng thua trình độ khu. Nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun, khóe miệng phác họa ra mấy phần ý cười, chính là hiện tại. Cuối cùng này một cầu, nhất định là bô, đây chính là Mishima quen thuộc, hắn thường thường sẽ ở người khác cho rằng khó. Nhất ném bô thời điểm, ném một viên bô lại đây, trên thực tế. Cái này cũng là tuyệt đại đa số picture ý nghĩ cũng đã truy bước Butter. Butter làm sao có khả năng không vung chày? Như vậy tâm lý tố chất thân thiết tới trình độ nào mới có thể? Không thể. Tuyệt đại đa số người đều sẽ như thế nghĩ. Mishima liền thuộc về tuyệt đại đa số người. Vèo. Cùng Sawamura Aizun dự đoán giống như đúc. Này một cầu đồng dạng lệch khỏi Strizone, đứng ở batter box lên Shirazu. Liên tục nhiều như vậy cầu, một lần đều không có vung chày. Liền dựa vào tiêu hao như thế, lăng là được một cái chiếm gôn cơ hội. Đúng. Bô. Uốc chiếm gôn. No out, gôn một có người xây đô cao trung phản kích bắt đầu rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.